Tuyết Di Nương lúc này mới cảm thấy hoàn toàn hoảng sợ, nhớ lại cảnh thi thể tên gia đinh nằm trên núi giả cả người lông tơ dựng đứng cả lên. Tiêu Vận nghẹn ngào một tiếng, đột nhiên nước mắt trào ra, kêu lên, ta không muốn, ta không muốn. Nương, ta chết cũng không tin a. Nha đầu đó dựa vào cái gì chứ? Nói nhỏ thôi. Tuyết Di Nương vội che miệng nàng lại, quay đầu lại nhìn mọi người chung quanh một cái. May mà lúc này mọi người đều biết lão gia tử tới, hơn nữa còn đến Lưu Vân Các tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nghĩ rằng sẽ có kịch hay để xem nên tất cả đều hướng về Lưu Vân Các mà đến. Tiêu Vận u u u vài tiếng, vành mắt đỏ bừng không cam lòng nói ta không hiểu tại sao ngay cả gia gia cũng vậy chứ. Tuyết Di Nương cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Bắc Nguyệt trước đây vẫn là một phế vật mặc cho người khi dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, ai dám động đến ta? 5. Tuyết Di Nương cẩn thận suy nghĩ, nói, Hoàng Bắc Nguyệt kia lúc trước vẫn chỉ là một phế vật mặc cho người ta khi dễ, nhưng gần đây giống như đã biến thành người khác vậy. Lần trước nàng giết Tiết Mộng trên lôi đài, ta đã nghi ngờ rồi. Bằng vào vận đạo của nha đầu kia thì sao có thể cứ may mắn như vậy chứ? Ý của nương là... Tiêu Vận lau khô nước mắt, kinh hãi quá mức khiến đầu óc của nàng nhất thời đình trệ, không suy nghĩ được gì. Tuyết Di Nương nói tiếp, hôm nay nàng lại tiếp tục thắng hai cao thủ của Thượng Thư Phủ là Lâm Uyển Nghi và Lâm Tử Thành. Bởi vậy theo nương suy đoán, thực lực của nàng sợ là đã đạt đến cấp bậc Hoàng Kim Chiến Sĩ. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là có kỳ ngộ, hoặc là có cao nhân chỉ điểm. Lời này rơi vào trong tai Tiêu Vận lại cực kỳ chói tai. Nàng từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng thế mà cũng không gặp được kỳ ngộ gì, càng không có cao nhân chỉ điểm, dựa vào cái gì mà Hoàng Bắc Nguyệt lại gặp được? Chẳng lẽ cả đời này của nàng sẽ không bao giờ đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt sao? Sẽ bị nàng ta đạp ở dưới chân sao? Nương, Tiêu Vận chợt nhỏ giọng, trong thanh âm tràn ngập oán độc. Nàng cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Thứ thuốc kia, không bằng nương gia tăng liều lượng lên đi. Một lần giết chết nàng luôn, như vậy sẽ không còn hậu hoạn gì nữa. Việc này nương tự có tính toán, ngươi không cần để ý tới. Lãnh quang chợt lóe trong mắt Tuyết Di Nương. Tiêu Vận cảm động nói. Tuyết Di Nương vuốt vuốt mặt nàng, cười nói, Vận Nhi... Hy vọng cả đời của nương đều đặt trên người ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện a. Tiêu Vận kiên định gật đầu, nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ khiến người vừa lòng. Tuyết Di, nhị muội, sao các ngươi vẫn còn ở nơi này? Nghe nói lão gia tử đang muốn đến đây thu thập Hoàng Bắc Nguyệt a. Thanh âm ầm ĩ của Tiêu Linh vang lên. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận nhìn nhau một cái. Nhà đầu này thật đúng là ngu ngốc mà. Đại tỷ đi trước đi, ta lập tức đến ngay. Tiêu Vận quay đầu liếc Tiêu Linh một cái, trông thấy biểu tình hà hê trên mặt nàng ta, nàng không khỏi có chút đồng tình. Vậy ta đi trước. Tiêu Linh kéo kéo tà váy, mang theo nha hoàn vội vã chạy tới Lưu Vân Các. Vận Nhi, chúng ta cũng đi qua một chút xem sao. Tuyết Di Nương kéo tay Tiêu Vận. Hai người cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Lưu Vân Các, Đông Lăng nhanh chân tới trước Tiêu Khải Nguyên, vừa vặn trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã thay đổi y phục. Một thân nhu váy thiển hồng sắc, màu đỏ sáng, thêu hình bách điệp xuyên hoa. Bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo ngắn bằng lông chồn, tóc búi kiểu thập tự, tóc búi hình chữ thập. Trên tóc lại cài kim phượng bộ diêu, một dạng châm cài có mấy sợi trang trí rũ xuống. Mỗi bước đi nó sẽ lắc lắc nên được gọi là bộ điêu. Thân thể nhỏ nhắn, thần sắc lạnh nhạt nhưng xinh đẹp tuyệt trần, rất có phong phạm của đại gia khuê tú. Đông Lăng tiến lên phía trước, cười nói, tiểu thư thật là thông minh nha, nô tỳ chỉ mới búi tóc cho người có vài lần mà người đã học được. Búi tóc so với luyện dược còn khó hơn, quả thật là hành hạ ta chết đi sống lại a. Hoàng Bắc Nguyệt vừa sửa sang lại cái kim phượng bộ điêu vừa cười nói, lão nhân kia đã tới chưa? Hắn đám không đến sao? Đông Lăng che miệng cười khẽ, thời điểm nàng đến Tiêu gia, bộ dáng kinh hãi của Tiêu Khải Nguyên khi nghe thấy Bắc Nguyệt quận chúa phái người tới làm nàng buồn cười không thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nhớn đôi mi thanh tú,

Tiêu Khải Nguyên đây là cho nàng một đường thoát thân, để không làm lớn chuyện. Cho dù nàng đang rất tức giận, nhưng cũng phải nhận thức tình hình mà cố gắng kìm nén. Là do ta không cẩn thận, cũng may không làm quận chúa bị thương, thỉnh quận chúa trách phạt. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, người là khách quý không nên để trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, lại tiếp tục bưng lên một ly trà, đưa cho nàng xin mời người dùng trà. Tiêu Nguyệt tay vẫn còn run rẩy khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vừa đưa ly trà tới, trong lòng nàng kinh hãi. Nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên, thấy Tiêu Khải Nguyên khẽ gật đầu, Tiêu Nguyệt lúc này mới đi tới đón lấy ly trà. Lúc này không còn bị làm khó dễ nữa, tiếp nhận ly trà uống một ngụm, Tiêu Nguyệt cố cười nói, trà của quận chúa đúng là danh trà, đa tạ quận chúa. Còn lại hai người đứng bên cạnh Tiêu Nguyệt chứng kiến tình huống này, cũng không đợi Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đưa qua, tự động đi tới cầm lấy lít trà uống một hơi cạn sạch. Đồng thanh nói, đa tạ quận chúa, người của Tiêu gia này quả nhiên rất thức thời. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười cười, lúc này, đột nhiên phía sân sau vang lên thanh âm của Tiêu Linh. Gia gia, nhà đầu kia rất xấu xa, ngài ngàn vạn không nên hạ thủ lưu tình. Tính cách của nàng ta thật là ầm ĩ, ngốc nghếch, cũng không bỏ qua cơ hội. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên nói, lần này lão gia tử đến chẳng lẽ muốn thu thập người nào sao? Thế nào lại như vậy? Nhà đầu kia không hiểu chuyện, để cho quận chúa chê cười rồi. Tiêu Khải Nguyên vội vàng nói, Tiêu Linh họ Tiêu, hay chính là người của Tiêu gia? Tiêu Linh làm mất thể diện, khiến cho Tiêu Khải Nguyên hắn tự nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Tiêu gia có thế lực như vậy, nhưng lại có cái loại phế vật không có thiên phú này. Căn bản là không có giá trị để tồn tại. Hắn hướng hai người nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu. Hai người kia lập tức đi ra ngoài, vội vã đi tới ngăn cản Tiêu Linh. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Linh không biết tốt xấu lớn tiếng nói. Nàng mới vừa rồi đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm vỡ nát của ly trà. Nghĩ là Hoàng Bắc Nguyệt bị giáo huấn rất thê thảm. Vì vậy nàng ta vội vàng đi vào nhìn thử. Đột nhiên một trong hai tên nam nhân vươn tay bóp chặt cổ Tiêu Linh, lạnh lùng nói, Bắc Nguyệt quận chúa đang ở đây, há để cho ngươi làm càn sao? Tiêu Linh mở to hai mắt nhìn, cổ họng chỉ ư ư được vài tiếng, bị người bóp cổ kéo đi, tay chân đá loạn xạ, xanh cả mắt. Đi theo ở phía sau Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận cũng nhìn thấy, trong lòng chấn động, Tiêu Vận trực tiếp lui về phía sau vài bước. Người nam nhân đang bóp cổ Tiêu Linh đúng là một tên cao thủ rất lợi hại của Tiêu gia, tên là Tiêu Ý, người này hoàn toàn chính là người của Tiêu gia, vậy mà sao lại ra tay với Tiêu Linh? Nàng mặc dù bình thường rất chán ghét Tiêu Linh, nhưng Tiêu Linh cũng là người của Tiêu gia. Hoàng Bắc Nguyệt làm cho người của Tiêu gia chịu khổ, một chút nàng cũng không cảm thấy vui. Tiêu Ý đại ca, đại tỷ tỷ cho dù có phạm đại tội, nhưng dù sao cũng là người của Tiêu gia, ngươi cũng nên thủ hạ lưu tình. Tiêu Ý nhìn thoáng qua Tiêu Vận, hắn cùng Tiêu Vận giao tình cũng không tồi, nhưng lúc này hắn không thể nghe lời Tiêu Vận, hắn đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi uống nửa ly trà, lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như là vừa mới nhìn thấy Tiêu Linh bị bóp cổ, giật mình nói, đại tỷ tỷ làm sai điều gì? Sao lại khiến vị khách quý này tức giận như thế? Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm nói, chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo thâm nghiêm, các ngươi mặc dù không phải. Chương 267, ai dám động đến ta? 9. Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm nói, chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo thâm nghiêm, các ngươi mặc dù không phải là chủ nhà, nhưng cũng không thể không có quy củ. Trên đời này còn có đạo quân thần, tôn ti trật tự, đạo lý cương thường, phụ thân của các ngươi không dạy cho các ngươi sao? Sau khi nói xong xoay người hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói, Tiêu gia gia giáo không nghiêm, khiến cho quận chúa chê cười. Nơi này, lão gia tử là trưởng bối nên không nói, mẫu thân ta từ trước cũng thường xuyên dạy bảo. Ta thấy thì hiện tại mấy vị ca ca cùng tỷ tỷ ở bên ngoài đã mất hết cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên nhân hơn phân nửa cũng là đắc không có lão gia tử dạy đạo. Ta thấy không bằng như vậy đi, lão gia tử đến ở tại trường công chúa phủ. Thứ nhất có thể cho Bắc Nguyệt Tẫn Tẫn hiếu đạo nhiều năm. Thứ hai có thể hảo hảo giáo huấn mấy vị huynh đệ tỷ muội. Lão gia tử ý của người như thế nào? Tiêu Khải Nguyên vừa nghe xong, lập trên lưng xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. Để hắn ở trường công chúa phủ, làm sao có thể? Vậy không phải là hoàn toàn sống đới trướng của Hoàng Bắc Nguyệt sao? Ý tốt của quận chúa lão hủ muôn phần cảm tạ. Thế nhưng hiện tại lão hủ tuổi đã cao, cũng quản giáo không được những người trẻ tuổi. Tuy nhiên lão hủ cảm giác được Bắc Nguyệt quận chúa thật ra rất có phong phạm của trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa dạy dỗ người so với người khác cũng rất bất đồng, khí thế trầm ổn, lão hủ cảm thấy rất khâm phục. Không bằng những đứa trẻ này giao cho quận chúa giáo dục chắc chắn sẽ tốt hơn. Tiêu Vận nghe thấy thế, sắc mặt tái mét không còn chút máu, vội vàng nói, ra ra, làm thế nào có thể như thế, làm càn. Tiêu Khải Nguyên quát, quận chúa còn chưa lên tiếng, ở đây có chỗ cho ngươi xen vào nói chuyện sao? Tiêu Vận ủy khuất ngậm miệng lại, ánh mắt rưng rưng, phẫn hận không cam lòng cắn môi dưới. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn bọn người Tiêu Vận, chậm rãi nói, lão gia tử nói vậy, Bắc Nguyệt có phần lo sợ, vài vị ca ca tỷ tỷ cá tính mạnh mẽ, trong người lại có thiên phú, Bắc Nguyệt tuổi còn nhỏ, làm thế nào có thể quản được bọn họ? Tiêu Khải Nguyên lập tức nói, quận chúa cứ việc buông tay quản chính, nếu như bọn họ không nghe lời, quận chúa có thể sai người qua báo với ta. Hoàng Bắc Nguyệt tơ ánh không được trong ánh mắt có một chút ý cười nhợt nhạt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận cười nói, lão gia tử nói như vậy, Bắc Nguyệt cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Khải Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẫy vẫy tay ý bảo bọn người Tiêu Vận rời đi, đem những nha hoàn tôi tớ đang vây xem ở sân bên ngoài cũng đuổi đi hết. Lúc này mới nói khẽ với Hoàng Bắc Nguyệt, quận chúa, hôm nay lão hủ đã đắc tội, không biết vị tiền bối kia thế nào. Hắn a, lão nhân gia ông ta tính tình cổ quái, thứ không thích nhất chính là nghe người khác nói năng bậy bạ. Hôm nay chính lão gia tử cũng phạm vào tối kỵ của hắn, nên mới bị trừng phạt. Sau này người cẩn thận một chút, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Đúng là, ta tả quận chúa chỉ điểm. Tiêu Khải Nguyên lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, có chút rụt rè hỏi, không biết tôn tính đại danh của vị tiền bối kia là gì? Hoàng Bắc Nguyệt dương lên con ngươi trong trẻo, nhãn quang có chút lạnh nhạt. Lão nhân gia ông ta không thích nhất là bị người khác tra kỹ hỏi tận. Tiêu Khải Nguyên dong lòng căng thẳng, vội vàng nói, lão hủ đã hiểu, thỉnh cầu Bắc Nguyệt quận chúa ở trước mặt vị tiền bối kia nói tốt vài câu, lão hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, từ nay về sau không dám như vậy nữa. Lão gia tử, đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Tiêu Khải Nguyên lập tức khom lưng thở ra, trên mặt mày cau khổ sắc, rốt cuộc cũng có chút giãn ra thoáng chút yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay đỡ lấy đầu, đông lăng lập tức nói, lão gia tử, quận chúa thân thể không khỏe, hôm nay chắc đã rất mệt mỏi, xin lão gia tử thứ lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, ai dám động đến ta? 10, quận chúa nên sớm đi nghỉ, lão hủ xin phép được cáo từ. Tiêu Khải Nguyên đã sớm muốn đi, chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt chưa lên tiếng nên hắn vẫn đang do dự. Hiện tại nghe được lời này nên hắn lập tức liền rời đi. Vừa từ Lưu Vân Các đi ra ngoài, liền gặp ngay Tiêu Viễn Trình đang vội vã chạy tới. Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn thấy đứa con trai vô dụng, trong lòng nhất thời nộ khí xung thiên. Năm đó, nếu không phải là do tên tiểu tử thối này tham vọng không chịu thua kém, muốn bò lên phía trên, hết lần này đến lần khác đòi muốn kết hôn với cái gì mà Huệ Văn trưởng công chúa, thì cũng sẽ không sinh hạ ra nghiệp chướng Hoàng Bắc Nguyệt này, hại hắn hiện tại cũng không thể an bình. Phụ thân, Tiêu Viễn Trình vội vàng đi lên, nhà đầu kia ngài có phải hay không? Lời còn chưa dứt, Tiêu Khải Nguyên đã hung hăng giơ tay lên cho hắn một cái tát. Thật không có mắt, ngươi cũng không thèm nhìn một chút xem hiện tại ngươi đang ở nơi nào. Trên miệng còn không biết kiểm điểm. Tiêu Viễn Trình bị đánh đến ngây ngốc trừng mắt nhìn, hoàn toàn không rõ ý tứ của cha hắn là gì. Rơi vào đường cùng nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn về phía Tiêu Nguyệt, người luôn luôn hiểu rõ tâm tư của lão gia tử. Tiêu Nguyệt ôm lấy cánh tay đang đau nhức, sắc mặt tái nhợt nói, biểu ca,

bị làm sao vậy? Tiêu Trọng Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, dìu Cẩm Di nương ngồi xuống trên ghế. Hoàng Bắc Nguyệt này thật biết diễn trò, thành ra bị nàng lừa nhiều năm như vậy. Hừ, mẫu thân hắn còn không phải do nàng hại thành như vậy, nàng còn không biết xấu hổ hỏi bị làm sao vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Trọng Kỳ, thản nhiên cười nói, tựa hồ tâm tình của đại ca ca không được tốt lắm. Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói chuyện, bị Cẩm Di nương lặng lẽ kéo ống tay áo một cái. Cẩm Di nương cười nói, tam cô nương sao lại nói như vậy, chỉ là thân thể ta không tốt nên Kỳ Nhi lo lắng thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cố ý kéo dài âm cuối, có chút ý tứ hàm xúc không rõ cười, đại ca ca đúng là rất hiếu thuận. Cẩm Di nương nghe nàng a một tiếng khiến cho trong lòng nhảy loạn, vội hỏi, tam cô nương gọi chúng ta đến là vì việc gì? Hôm nay trải qua một lần trong ao sen kia, cả đời Cẩm Di nương cũng không quên được, trong lòng cũng hoàn toàn sinh ra sợ hãi đối với thủ đoạn của Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa Tiêu Trọng Kỳ nói nàng khiến Lâm Tử Thành của phủ thượng thư bị thương nặng, Cẩm Di nương lại càng sợ. Vốn chỉ là bị lạnh một chút, trở về ngủ một giấc, uống một chút canh gừng là tốt rồi. Nhưng mà khi ngủ lại chợt nhớ tới đủ loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Nhất gia chi chủ 3. Vốn chỉ là bị lạnh một chút, trở về ngủ một giấc, uống một chút canh gừng là tốt rồi. Nhưng mà khi ngủ lại chợt nhớ tới đủ loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới giờ, mơ thấy nàng trở về báo thù, cũng giết bà rồi để xác trên núi ra. Sau khi tỉnh dậy, cả người sợ hãi vô cùng. Bây giờ chỉ cần là một tiếng động nhẹ cũng khiến bà sợ hãi thất kinh. Từ trước đến giờ bà cũng không phải là người nhát gan, nhưng mà lúc này bà thực sự là rất sợ. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng thất kinh của bà, thản nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là từ trước thân thể ta không khỏe, tuổi tác lại nhỏ nên mọi chuyện trong phủ phải làm phiền Cẩm Di nương và Tuyết Di nương quản lý, ta cảm thấy rất ngại. Hôm nay ta có ý tìm Cẩm Di và Tuyết Di để cảm tạ hai người vất vả. Cẩm Di nương sắc mặt vốn đã trắng bệch, nghe xong lời này mặt càng lại không còn chút máu, cố gắng cười nói, tam cô nương nói quá lời, những việc này là do lão gia dặn dò, ta cũng chỉ là làm hết sức. Trong tay áo hai tay đã nắm chặt lại, trong lòng cơn tức đã lên tới cổ họng nhưng lại không thể phát tiết được. Ngày này tới cũng thật sớm. Từ lâu bà đã biết Hoàng Bắc Nguyệt sau khi trưởng thành sẽ muốn quản việc nhà. Chỉ là không nghĩ tới nàng vẫn còn là một đứa nít danh mà đã muốn nhúng tay vào rồi. Nhiều năm bà vất vả tính toán như vậy, chẳng lẽ phải để cho người khác hưởng sao? Lão gia dặn dò, phụ thân thật sự là quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Viễn Trình và Tuyết Đi Nương cùng nhau vào. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi cũng theo ở phía sau. Còn có mấy vị di nương trẻ tuổi dẫn theo con của mình, cũng có người không có con. Vào cuối cùng là mẫu thân của Tiêu Linh, Phương Đi Nương. Phương di nương này mặc mút bộ đồ trắng thuần khiết, hàng năm ăn chay lễ Phật không tranh với đời. Bình thường bà cũng không hay ra khỏi cửa, chỉ trong mấy ngày lễ Tết mới ngẫu nhiên gặp được. Nghe nói bà thân thể không khỏe, tính cách ôn hòa không màng danh lợi, thật không biết làm sao lại sinh ra nữ nhi giống như Tiêu Linh. Có lần Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp, trốn vào trong viện của Phương Di Nương. Phương Di Nương cho nàng ăn còn che chở cho nàng. Nhớ đến phần nhân tình này nên lúc nàng đối phó với Tiêu Linh cũng còn lưu tình đôi chút. Tiêu Viễn Trình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên ghế chủ vị, sắc mặt có chút không vui. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng trước, phụ thân đã tới, mau mời ngồi. Các vị di nương cũng mời ngồi đi, ca ca các tỷ tỷ cũng ngồi đi. Tuyết di nương nhìn thoáng qua Cẩm di nương, nhìn thấy thần sắc của bà trong lòng thầm suy đoán. Không mấy khó khăn cũng đã đoán được lần này Hoàng Bắc Nguyệt chẳng lẽ muốn nhúng tay vào việc nhà. Tất cả mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên. Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi nói, mới vừa cũng đã nói với Cẩm di nương rồi. Phụ thân cùng với các di nương mấy năm nay quản lý việc nhà đều đã mệt mỏi. Bây giờ tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn cũng là lúc phụ thân cùng các di nương nên an hưởng tuổi già. Lời còn chưa nói hết, Tiêu Viễn Trình liền thiếu kiên nhẫn, nói, Bắc Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đến việc độc tài rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt đặt ly trà xuống, trước mắt một cái nhìn như một thiếu nữ thiên chân vô tà thanh khiết, không hề có chút tức giận nào cả, cười hỏi, phụ thân nói vậy là có ý gì? Tiêu Viễn Trình nói, trong nhà sự vụ lớn nhỏ nhiều năm như vậy đều là các di nương quản lý cho ngươi, cho dù muốn ủy quyền, cũng nên tuần hoàn từ lớn đến nhỏ để cho ca ca cùng các tỷ tỷ ngươi tới quản, từ lớn đến nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đảo qua các thiếu gia tiểu thư lớn nhỏ ở trong phòng một vòng, cười nói, xin hỏi phụ thân, những ca ca tỷ tỷ này ai do mẫu thân ta sinh ra, ai là nữ nhi đồng chính thất? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, nhất gia chi chủ, 4, đám người Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Vận trên mặt ai cũng lộ vẻ tức. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khó coi, cả giận nói, trong phủ chúng ta chỉ có thứ tự lớn nhỏ, nào có phân biệt cái gì mà thứ nữ với đích nữ. Hàn quang trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe, ngồi yên không nhúc nhích. Ngón tay thản nhiên đặt ở miệng ly trà trong phút chốc bỗng trầm mặc không nói. Tiêu Viễn Trình trong lòng tràn ngập tức giận, vốn đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt phản bác lại, trong lòng không khỏi cảm thấy không yên. Ngàng rốt cuộc là có ý gì? Là đồng ý với những gì hắn nói sao? Nhà đấu này càng lúc càng không có lễ phép. Muốn dùng chiến thuật tâm lý Hoàng Bắc Nguyệt chính là cao thủ. Lúc này nàng yên lặng không nói, đừng nói là Tiêu Viễn Trình, tất cả mọi người đều trong lòng bất an chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng mà càng chờ càng thấy vẻ mặt lạnh nhạt thong dong của nàng, đôi môi hồng hơi mím lại, trông có vẻ lười biếng, cũng không biết là nàng đang tức giận hay đang tính toán chuyện xấu gì nữa. Vào lúc mọi người đều yên lặng, Tuyết Di Nương đột nhiên lên tiếng, tam cô nương có ý gì vẫn là nên nói một lời đi. Thanh âm bà không lớn, lời vừa nói ra tức thời ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, ly trà từ trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Hành động này của nàng làm mọi người giật nảy mình. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, trong nháy mắt vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt biến mất, vẻ mặt trở nên hơi ác liệt, ngón tay mảnh mai vương lên hướng về phía Tuyết Di Nương, nói, Đông Lăng, vả miệng. Vâng, Đông Lăng lên tiếng, bước đến. Tiêu Vận đứng ở bên cạnh Tuyết Di Nương còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát hung hăng giáng lên mặt Tuyết Di Nương. So với lần trước Tuyết Di Nương đánh nàng càng tàn nhẫn hơn. Một cái tát làm cho khóe miệng Tuyết Di Nương chảy máu. Xú nha đầu, ngươi chán sống. Tiêu Vận lập tức phản ứng kịp, đột nhiên vung tay lên, trong tay đã ngưng tụ nguyên khí, một chưởng này đánh vào Đông Lăng nhất định là sẽ mất mạng. Phản rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt quét tay làm ấm trà cùng bồn hoa đều rơi xuống đất vỡ tan tành, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tiêu Vận đang hung hăng như vậy bỗng giật mình rụt tay về, sau đó mới chợt nghĩ lại tại sao mình lại hèn nhát như vậy nên mở miệng nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm vậy là có ý gì? Nương ta phạm lỗi gì mà ngươi sai nha hoàn đánh bà? Hoàng Bắc Nguyệt không giận ngược lại cười, tốt, ta xem trong phủ này thật là không có phân tôn ti. Phụ thân dung túng thật là tốt. Trong đế đô này xem có di nương nhà ai dám đối với đích nữ hô to gọi nhỏ. Đừng nói là Tuyết Di Nương vẫn là di nương, cho dù có là chính thất phu nhân đi nữa thì phủ trưởng công chúa cũng không có biến thành Tiêu phủ. Hoàng Bắc Nguyệt ta vẫn còn sống, các ngươi lại dám làm càn. Tiêu Vận trợn mắt, ngươi cho dù là quận chúa tôn quý đi nữa nhưng phụ thân còn ở nơi này, nếu là ngươi còn hiểu một chút hiếu,